Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi tuyệt vời. Tôi đấm thẳng vào mắt của thằng Thiện. Giờ nhìn nó đã như là một con gấu trúc thực thụ. Tú Dẹo và Quỳnh về trước. Tôi cùng Thiện ngồi ngoài sân, chờ thằng dân quân tới. Lát sau, thằng dân quân xấu xí đã có mặt trước cái cổng to đùng, trắng lệ nơi căn biệt thự nhà Thiện. Ủa bác Hoa, sao bác lại ở đây? Tìm đường gần chết luôn. What? Sao chỉ còn hai người vậy? Đừng nói là bác Hoa và thằng này ngủ chung với nhau nha. Thằng kia, mày làm gì mà bác Hoa của tao phở phạc, te tua dữ vậy? Không ngờ, thật không ngờ, mượn danh đi phù phép các thứ, nhưng thực ra là hẹn hò, ăn kem trước cổng. Bố mẹ của bác Hoa sẽ rất đau lòng đó, trời ơi! Tôi đấm thẳng vào mặt của thằng dân quân. Đừng tào lao, chở tao về lại lên, buồn ngủ quá. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường vắng vẻ, thấp thoáng là bóng những người tiểu thương đi lấy hàng từ chợ đầu mối về. Vậy là phá chấn điểm thành công rồi đó hả? Tất nhiên, nhưng hình như là bọn kia đều bị xóa ký ức, chỉ có tao là còn nhớ rõ mọi chuyện. Trước khi thi triển, bạc Hoa có chế đồ không vậy? Nghe ảo vãi linh hồn. Tôi đấm thùm thụp vào lưng thằng dân quân. Mày tào lao, ai không tin tao, riêng mày phải tin tao chứ. Ui da, bạc Hoa bạo lực quá, vậy mấy con quỷ đâu rồi bác Hoa? Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng tao thấy người cứ mệt mệt thế nào ý, khó chịu vô cùng. Xạo, bác Hoa đấm em đau vãi linh hồn, lực còn mạnh hơn bình thường mà nói mệt, không tin. Ủa, thiệt hả? Tao đánh nhẹ lắm mà ta. Thôi, bây giờ vậy nè, bác Hoa thấy có triệu chứng gì lạ thì cứ đến gặp thầy, em lúc nào cũng sẵn sàng chờ bác đi. Hảo hán. Tôi có mang theo chìa khóa nên chỉ việc lòn tay vào trong là dễ dàng mở được cửa. Tôi rón rén bước từng bước lên phòng. Ôi, chiếc giường êm ái giấu yêu đây rồi. Tôi thẳng người lên, nhắm mắt lại. Phải tranh thủ ngủ một giấc thôi, mệt mỏi quá. Tiếng chuông báo thức vang lên âm ỉ. Trời đất, sao nhanh vậy? 5 giờ rưỡi rồi. Tôi gượng người dậy tắt chuông. Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Không biết là hôm nay sẽ có điều gì tiếp diễn trong hành trình của tôi đây. Tôi ngồi dậy, từ từ rời khỏi giường. Người tôi đau nhức quá đi mất, cứ như là bị khiêng vác một đống vật nặng vậy. Tôi bò lòm khòm vào toilet, lát sau mới đứng thẳng lên được. Trời ơi con gái, sao nhìn con tàn tạ khủng khiếp vậy? Tôi ngồi vào bàn ăn, bố mẹ đều ngạc nhiên trước thần sắc của tôi. Mắt của con sao thế Hoa? Sao quầng mắt con có màu tím, nhìn bất thường lắm. Con ổn mà, chắc tại học nhiều, bố mẹ đừng lo nha. Học vừa vừa phải thôi Hoa, sức khỏe là quan trọng nhất. Ăn đi con, ăn nhiều vào. Sau khi hoàn tất bữa sáng, tôi chải chuốt lại đàng hoàng, mặc đồng phục chỉn chu đeo ba lô. Tôi bước ra ngoài, thằng dân quân đã chờ sẵn. Nhưng tiền đang mai chiếu rọi xuống thềm. Vừa chạm vào chúng, người tôi bỗng nóng lên. Rát quá, cảm giác như là bị cháy da cháy thịt. Tôi rụt người lại. Thằng dân quân thấy thế liền gọi vào. Bác Hoa làm gì đó? Lẹ lên, em còn về ngủ nữa. Tôi biết tình trạng cơ thể mình đang có gì đấy bất thường. Tôi vội chạy vào lại trong nhà. Lấy chiếc ô váy chống nắng, áo khoác tay dài, khăn quàng cổ và khẩu trang. Bước ra thằng dân quân giật mình. Gì vậy bác Hoa? Bác bị cảm lạnh hả? Sao ăn mặc như cây vải biết đi thế kia? Đừng hỏi nhiều, lẹ lên. Ngôi trường chẳng có gì khác cả. Khung cảnh vẫn thế, đầy vẻ uy nghiêm của học thuật. Lũ học sinh ngồi học bài, thảo luận về bài vở nói cười. Tôi vẫn chưa tin mình và đám bạn đã phá chấn điểm thành công. Mọi thứ xảy ra như một bộ phim viễn tưởng vậy. Còn chuyện Văn Nghi thì sao nhỉ? Trúc Loan đâu rồi? Chị ấy có giúp tôi không? Hay đã phản bội giao ước? Giờ nghỉ trưa, tôi ngồi một mình trong thư viện. Thật kỳ lạ, chưa bao giờ tôi sợ ánh sáng và cái nóng của mặt trời đến vậy. À, Hoa đây rồi. Tiện đi tìm Hoa muốn chết luôn. Chàng trai cười, sau đó ngồi xuống kế bên. Tôi ngạc nhiên. Cậu tìm tôi làm gì? Thiện muốn nói cho Hoa nghe hai tin. Một tin vui và một tin không vui. Hoa muốn nghe tin nào trước? Tin không vui đi. Thanh Nhã, Long và Thế vừa được nhà trường thưởng một tour du lịch vào Tết này. Tôi đập bàn cái rầm. Mẹ kiếp, bọn ăn cắp. Mấy đứa học sinh đang nghỉ chơi gần đó, nuốt nước bọt nhìn tôi. Hoa bớt nóng, sao Hoa mạnh tay vậy? Sập bàn là đền tiền chết luôn đó. Nhìn mặt mày giống con Thanh Nhã, tao bực mình lắm rồi, để tao đấm mày một phát. Đừng Hoa ơi, đừng đánh Thiện mà, đừng gọi Thiện là mày tao như vậy. Nghe Thiện nói tin tốt rồi vui lên nha. Nói đi. Ừ, là vậy nè. Thứ tư tuần này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net